Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1392, bồi thường một tòa thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tộc lão thở dài nói. Triển huynh, lui một bước, không được sao. Ba, Khúc Đàn Nhi vỗ giá đỡ ghế. Được, không được ầm ĩ, Tiểu Cảnh Hoành. Ngươi trước tiên đi viết cái thánh chỉ. Đóng cái dấu, đem Mộc Đan Thành chia cho Triển gia. Nội thành đồ vật, tận lực muốn duy trì hiện trạng. Không được phá hư, đến mức cái kia thủ thành giả. Các ngươi triệu hồi đi. Phủ thành chủ, về Triển gia, Nguyên Lai thành chủ, các ngươi cũng an bài một chút. Tiểu Cảnh Hoành đáp lời, lập tức chấp bút đi viết. Mộc Đan Thành, xem như dạng này cho Khúc Đàn Nhi. Hắn đem thánh chỉ cẩn thận từng ly từng tí giao cho Khúc Đàn Nhi. Mà Khúc Đàn Nhi lại cho Triển lão đầu. Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Cảnh Hoành đầu. Làm khó ngươi, nhỏ như vậy, liền muốn gánh chịu nhiều chuyện như vậy. Tốt, hôm nay ta cũng không làm khó các ngươi. Chỉ là, về sau không thể lại có loại sự tình này. Tiểu Cảnh Hoành nghe, trên mặt vui vẻ. Đại tộc lão cũng kinh ngạc nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Không ngờ rằng nàng như thế dễ nói chuyện. Khúc Đàn Nhi đợi thêm một hồi. Phiếm vài câu. Chối từ đại tộc lão cùng Tiểu Cảnh Hoành giữ lại. Nàng mang theo Triển lão đầu. Liền xuất cung. Một lần nữa trở lại khách sạn. Triển lão đầu một mặt dầu dĩ không vui. Ngậm miệng không nói lời nào. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy. Bật cười. Đang suy nghĩ gì? Cảm thấy ta bất thình lình dễ nói chuyện. Chẳng lẽ không phải? Thật sự dạng này buông tha mấy cái kia lão già. Triển lão đầu. Quả nhiên lòng dạ hiểm độc. Trước kia nhiều thiện lương. Không phải mình tộc nhân chết. Đều cảm thấy người khác nên ít tạo sát nghiệt. Bây giờ. Gặp gỡ việc của mình. Làm sao lương tâm đi đâu? Khúc Đàn Nhi giống như cười mà không phải cười. Nàng còn nhớ rõ chính mình giết không ít người lúc, tại trong cung bị nhốt lúc, hắn khuyên qua nàng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lời nói. Tùy tiện nói ngồi châm chọc, là bởi vì chính mình không có trải qua, thuyết phục người khác lúc, ít nhất phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay người khác suy nghĩ một chút. Nếu như mình đụng tới loại sự tình này, cũng chưa chắc lại so với đối phương tốt hơn bao nhiêu. Kéo xa, Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, gặp Triển lão đầu khóa lại lông mày, nếp nhăn đều càng rõ ràng. Tốt, ban đêm dẫn ngươi đi hoàng cung đi một chút. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Triển lão đầu khẽ giật mình, lập tức, lông mi giãn ra, cả người nhìn, đều hòa hoãn rất nhiều. Tiếu Dung còn nhịn không được bò lên. Lão nhân này thật đúng là không che giấu được tâm tư. Khúc Đàn Nhi có loại bị người mưu hại cảm giác. Trợn mắt một cái. Thời gian trôi qua là rất nhanh. Ban ngày nháy cái mắt liền đi qua. Màn đêm kéo ra. Khúc Đàn Nhi đứng ở cửa sổ, nhìn qua bên ngoài, lẳng lặng, không được lộ ra buồn tẻ, cũng không thấy e rằng vị. Giống như tại nàng nghe thời gian trôi qua đồng dạng. Ngẩng đầu ngửa nhìn qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra. Nhà đầu, thời gian đến không? Người thật đúng là nóng vội. Vậy cũng tốt, lên đường đi, chỉ cần trời tối. Sớm một chút tối nay đều đồng dạng. Khúc Đàn Nhi nói xong. Thân ảnh hướng ngoài cửa sổ lóe lên. Triển lão đầu cũng đồng dạng bay ra. Hai người như ban đêm như quỷ mị. Thẳng đến hoàng cung, ngày thứ hai, buổi sáng, Triển lão đầu lại từ khách sạn gian phòng đi ra lúc. Rạng rỡ, so với hôm qua giống ai thiếu hắn mấy trăm vạn biểu lộ. Tốt hơn nhiều, Khúc Đàn Nhi cũng đi ra, cùng Triển lão đầu so ra. Nàng nhất định giống như người không việc gì đồng dạng. Nhà đầu, sớm, lão đầu, người cũng sớm, dùng qua bữa sáng. Liền lên đường, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Lại nói, đi ra thời gian lâu dài, nhà ta ra, sẽ nhớ thương.